3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 490, phong trì vĩnh động. Linh Không Phi, ngươi điên rồi sao? Một tên toái tinh kỳ phù tu không dám tin hét. Muốn biết ta điên không điên? Ngươi có thể thử một lần. Quý Hạo Nhiên chỉ là liếc hắn một cái. Ngươi lại dám đối quan lão động thủ. Bọn ngươi chết đi ngươi. Hắn thập phần nổi nóng Quý Hạo Nhiên thái độ, nhưng là vừa không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể kiểm định lão thân phần đi ép hắn. Nhưng là Quý Hạo Nhiên nơi nào biết quan lão là ai? Coi như là biết thì đã có sao? Thất trưởng lão, Quý Hạo Nhiên thấy Tô Dạ trong giọng nói đã bao hàm một tia tức giận. Hắn cũng liền đi vòng vèo mà quay về. Mà lần này những người khác vẫn không có thấy rõ ràng Quý Hạo Nhiên động tác. Ngươi lần sau động thủ có thể hay không trước cho chúng ta một cái tín hiệu? Được, chỉ bất quá loại chuyện nhỏ này làm sao có thể làm phiền trưởng môn xuất thủ trước đây? Quý Hạo Nhiên có chút giờ khóc giờ cười. Hắn cho là Tô Dạ là oán trách hắn xuất thủ, lại không nghĩ rằng Tô Dạ là tức phẫn chính hắn xuất thủ trước. Tô Dạ đám người tiếp tục leo lên phía trên, rốt cuộc lại qua một khắc đồng hồ sau đó, bọn họ mới đứng ở hư không phong đỉnh chóp. Giờ khắc này bốn người cũng sinh ra giống vậy cảm giác. Đó chính là bọn họ đứng ở thế giới đỉnh, đỉnh núi vẻn vẹn đủ 5 người đặt chân, ngoại trừ Tô Dạ đám người bên ngoài, còn có một người đã ở đỉnh núi, một tên toái tinh kỳ thể tu. Hắn thấy Tô Dạ đám người sau khi đi lên, cười nói, thật là hậu bối có triển vọng a, lại để cho lão già kia cật biết. Tô Dạ không có tiếp cái này cha, mà là hỏi, vị tiền bối này, chúng ta là lần đầu tiên leo hư không phong, cũng không biết đạo phong chi vĩnh động rốt cuộc làm như thế nào thực tập. Có thể hay không xin tiền bối giải đáp một chút? Thể tu ngẩn ra. Sau đó lại cười lên ha hà, mấy người các ngươi oa oa lá gan cũng thật là quá lớn. Không hiểu rõ liền dám đi lên. Tô Dạ lắc đầu một cái trả lời, gan lớn không có dùng. Cuối cùng thực tập hay là thực lực định đoạt? Có ý tứ, thủy chi sinh linh địa điểm các ngươi biết chưa? Thể tu thuận tay chỉ một cái phương hướng. Bất quá cúi đầu nhìn lại ngay cả vân thải cũng nhuộm thành rồi màu xám đen. Căn bản nhìn không thấu. Bất quá đại khái vị trí bọn họ trong lòng vẫn là nắm chắc. Là muốn bay qua sao? Nói bay qua có chút không thích hợp. Hẳn là bị dẫn đi. Thể tu vô cùng phong phú thâm ý trả lời. Dẫn đi? Bị ai dẫn đi? Tô Dạ theo bản năng dùng cảm giác bao trùm chung quanh. Hắn không có phát hiện chỗ gì đặc biệt. Quý Hạo Nhiên cùng Cửu Nguyệt nghe nói như vậy cũng giống vậy ngắm nhìn bốn phía. Duy Trì Anis trong mắt ngậm nụ cười. Bị gió dẫn đi, xin tiền bối công khai. Từ nơi này bay xuống đi, là không thể vận dụng linh uy. Nhưng là tu sĩ không dùng tới linh uy cùng người bình thường có cái gì khác biệt đâu. Tiền bối cho dù không dùng tới linh uy, khí lực cũng xa xa không phải là người thường có thể so sánh. Đây là có khác nhau. Thể tu bị Tô Dạ phản bác có chút bất đắc dĩ. Hắn xách một cái âm thanh. Tiểu tử ngươi tỉ thí thế nào thể tu còn không thú vị. Ta hãy cùng ngươi nói thẳng đi. Phong chi vĩnh động thực tập theo đuổi chính là cảm ứng phong thuộc tính linh uy. Nếu như cảm ứng được rồi, bọn họ là có thể mang theo ngươi bay đến. Cảm ứng không được, ngươi liền sẽ chờ bị ném chết đi. Tiền bối kia là lần thứ mấy thực tập? Thể tu thập phần tự hào trả lời. Lần thứ ba, Tô Dạ ôm quyền thở dài nói. Tiền bối hai lần trước cũng không có bị ném tử. Chắc hẳn đã luyện thành kim cương bất bại chi thân rồi. Thể tu lông mi giờ phút này cọng lông có chút quấn quýt. Hắn không nghĩ tới Tô Dạ cũng quá trực tiếp. Được rồi, ta nên nói hết rồi. Về phần thế nào cảm ứng chính là các ngươi chuyện. Dù sao nơi này ta đều là thất bại kinh nghiệm. Sẽ không dạy hư học sinh rồi. vận khí tốt lời nói, chúng ta dưới đáy biển cung điện gặp nhau. Thể tu mở ra vũ thịt bắp giơ lên hai cánh tay, phảng phất ở ôm toàn bộ tinh không, sau đó nhắm lại con mắt hít một hơi thật sâu. Lúc mở ra lần nữa sau khi bay thẳng nhảy mà xuống, tuột tường cực xa một khoảng cách, mới mặc vào trong tầng mây biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là Tô Dạ cảm giác một mực truy tung thể tu. Hắn phát hiện tiến vào tầng mây sau đó, thể tu cũng không có lập tức hướng mặt đất rơi xuống, mà là tựa như ngao du biển khơi một loại bay lượn đi trước. Thật giống như mây mù đem hắn nhẹ nhàng kéo một dạng, sau đó hộ tống hắn tiến tới phương xa. Loại này thực tập cơ hồ không có thất bại trở lại khả năng. Trừ phi là trọng sinh cảnh tu sĩ cùng hóa tinh cảnh thể tu mới có tư cách. Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ai tới trước? Anis việc nhân đức không nhường ai đứng dậy, chỉ là hơi lộ ra nghiêm túc một chút, sau đó liền trực tiếp nhảy ra ngoài. Chuyện này, Cửu Nguyệt không nghĩ tới Anis thẳng thắn như vậy. Tô Dạ cảm giác phong tỏa ở Anis trên người, lại phát hiện Anis lại một mực bay lượn ở trên tầng mây. Căn bản không có một chút hạ xuống ý tứ. Tinh linh tộc nữ vương quả thật là thiên nhiên sủng nhi. Quý Hạo Nhiên cũng không khỏi không phục. Sợ rằng mầm mống cũng ở phương diện này cũng kém xa tít tắp. Người kế tiếp ai tới? Ta tới. Cửu Nguyệt tiến lên trước một bước. Bất quá hắn nhưng là rút ra phong hoa. Cái này có thể không? Ta thả ra phong hoa không cần linh uy, dùng là hồn lực. Cửu Nguyệt giải thích. Cẩn thận. Tô Dạ thân là kiếm tu tự nhiên biết, cho nên né người tránh ra. Mặc dù Cửu Nguyệt không có Anis như vậy phiêu giật linh tính, nhưng là tràn đầy thiên phong diệp vây quanh hắn ổn tốc độ về phía trước. Nhìn dáng dấp cũng có thể an toàn đến. Tô Dạ vừa quay đầu nhìn về phía Quý Hạo Nhiên, người sau khoát tay một cái nói, ta lưu đi cuối cùng, chúng ta còn phải ở chỗ này làm ăn, tốt nhất không nên gây thêm rắc rối. Ta biết ngươi, dự cảm rất tà hồ, chắc hẳn cái kia lão gia hỏa cũng nhanh đi lên đi. Quý Hạo Nhiên biết Tô Dạ là muốn lưu lại cản ở phía sau, cái kia quan lão bên trên lão thời điểm nhất định phải lấy lại danh dự. Đừng có mài đầu vào nữa, sớm bay sớm hội họp. Được rồi, Quý Hạo Nhiên thấy Tô Dạ rất giữ vững, cũng không có lại lôi lôi kéo kéo. Một cái ngư dược phảng phất ghim vào tinh thần đại hài. Tô Dạ vẫn còn ở cảm giác Quý Hạo Nhiên tung tích, mà quan lão nổi giận đã từ phía dưới truyền tới. Cái kia quân trời đánh thằng nhóc ở chỗ nào? Nhưng là truyền tới không chỉ là thanh âm, còn có một chi duệ ý mười phần mùi tên. Mặc dù tầm mắt bị che đỡ, nhưng là Tô Dạ cảm giác có thể vô cùng rõ ràng. Tô Dạ rút ra hắc sát đem mũi tên này chặt đứt. Sau đó chuẩn bị cũng nhảy vào tầng mây. Lại không nghĩ tới càng ngày càng nhiều mũi tên từ phía dưới bắn lên. Tô Dạ trong lúc nhất thời cũng có thể không ngừng huy kiếm phòng ngự. Nếu như tùy tiện bay ra ngoài, không nói lại sẽ trở thành cái bia. Quan lão ước chừng bắn một khắc đồng hồ, Tô Dạ cũng đầy đủ cản một khắc đồng hồ. Cuối cùng Tô Dạ nhìn quan lão đặt chân đỉnh núi, sắc mặt âm trầm nhìn hỏi hắn, mới vừa cái kia dám đối với lão phu động thủ cái kia tiểu xúc sinh đây. Tô Dạ đem hắc sát cắm trên mặt đất, sau đó hai tay chống chuôi kiếm không nhịn được nhìn quan lão. Lại cũng không nói gì, không cho lão phu một câu trả lời. Cứ như vậy đi, quan lão răng mài đến két vang rồi. Trẻ tuổi nhân khí thịnh, xin tiền bối nhiều tha thứ một chút. Tô Dạ không thèm để ý chút nào trả lời. Quan lão cười gằn nói, bây giờ bọn ngươi tiểu bối cũng ngông cuồng như vậy, ta hiện tại liền muốn thật tốt dạy dỗ ngươi. Quan lão trong tay trường cung bỗng dưng giơ lên phóng thành mãn nguyệt. Tô Dạ không phải là Quý Hạo Nhiên, khoảng cách gần như vậy căn bản không tránh thoát. Nếu không tránh thoát liền không cần né tránh, chống cự, một cái nhanh như thiểm điện mũi tên liền cắm ở Tô Dạ trên ngực. Chỉ có mũi tên bộ phận đâm vào ngực, liền bị Tô Dạ kim cương bất bại chi thân dùng sức kẹp lại. Cũng đã không thể tiến thêm mảy may. Không chỉ quan lão, còn lại xem cuộc vui nhân không nghĩ tới Tô Dạ lại lấy nhục thân chống cự. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Phải biết một mũi tên này quan lão đã động sát tâm. Mặc dù cũng không phải là một đòn chí mạng, nhưng là muốn xuyên thấu một cái hóa tinh cảnh tu sĩ đơn giản là quá dễ dàng. Tiền bối hạ thủ ác như vậy, là nghĩ giết ta. Tô Dạ rút ra mũi tên, bẻ gãy thành hai nửa vứt xuống một bên. Quan lão ép trong lòng hạ kinh nghi, con mắt mị híp lại thành một đường tia, phi thường bá đạo đáp lại, ta coi như là giết ngươi lại có thể thế nào. Nghe lời này còn lại tu sĩ rối rít đều ngừng ở lại tại chỗ, không tiếp tục đi lên, để ngừa mình bị vô tội ảnh hưởng đến. Bất quá có ba gã thể tu là tới từ một cái môn phái, bọn họ tốt nói khuyên giải đạo, quan lão tiền bối cần gì phải chấp nhặt với tiểu bối, vẫn là lấy thực tập làm trọng. Quan lão hanh một cái âm thanh, các ngươi đây là đang giáo lão phu làm người. Không dám, chỉ là, vậy thì câm miệng cho ta. Ba gã lúc này thể tu cũng chỉ có thể giận mà không dám nói. Dù sao quan lão mặt mũi tương đối lớn hơn nữa còn thù dai. Bọn họ cũng không muốn đùa với lửa có ngày chết cháy. Bất quá Tô Dạ ngược lại có chút cảm tạ thể tu có thể vì hắn nói một câu nói. Tiền bối nhất định phải cùng ta so đo rốt cuộc. Quan lão một lần nữa giơ lên trường cung, lại phát hiện Tô Dạ bỗng nhiên mất tung ảnh. Hắn không để mắt đến một món rất nghiêm trọng sự tình. Khoảng cách gần như vậy Tô Dạ không tránh thoát hắn mũi tên. Nhưng là giống vậy hắn cũng không tránh thoát Tô Dạ công kích. Tô Dạ vốn không muốn vạch mặt, nhưng là cái này quan lão cậy ra lên mặt. Thật cho là Tô Dạ không dám trả đũa, chỉ có thể đứng tại chỗ để cho hắn phát tiết, cũng không biết thế nào cho lão già này quán đi ra khuyết điểm. Quan lão bộ dạng sợ hãi cả kinh, Tô Dạ như kìm sắt một loại ngón tay cả kinh nhéo vào hắn nơi cổ. Lúc này hắn mới hối hận chính mình khinh thường, mới vừa rồi mũi tên kia cũng biết Tô Dạ là thể tu rồi. Quan lão lần nữa nổ lên linh uy, lại phát hiện Tô Dạ ngón tay không có chút nào ảnh hưởng. Hắn tâm không khỏi trầm xuống mấy phần, vừa định thả ra đôi câu lời độc ác, càng chỉ cảm thấy nơi cổ truyền tới một cổ bài sơn hải đảo lực. Đầu mình đột nhiên đập về phía mặt đất, hắn lâm nguy đang lúc dùng nhanh nhất phản ứng kích thích linh uy bảo vệ mình đầu. Rắc rắc, mọi người không biết là mặt đất vỡ vụn hay lại là đầu lâu vỡ vụn. Tóm lại quan lão nửa cái đầu khảm trong đất, nửa người dưới quỳ xuống mặt không nhúc nhích, giống như là dập đầu một cái kinh thiên động địa khấu đầu. Tô Dạ thấy cái này quan lão rốt cuộc không có động tĩnh, sau đó mới lần nữa đưa mắt nhìn mênh mông vô ngân tinh không. Học thứ nhất thể tu như vậy, giang hai cánh tay hít sâu một hơi, sau đó mãnh đạp đất nhảy ra ngoài. Một lúc sau, đỉnh núi quan lão mới từ hôn mê tỉnh hồn lại, phát ra một tiếng thê lương hét thảm. Đầu ta mặt, ẩn kiếm môn, ta không tiêu diệt ẩn kiếm môn thề không làm người. Ngay cả đã bay ra ngoài cực xa Tô Dạ loáng thoáng còn có thể nghe. Chỉ bất quá hắn cũng không có tâm tư quan tâm quan lão trả thù. Bây giờ hắn chính diện trước khi cực kỳ nghiêm nghị khảo nghiệm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.